Thần đạo đan tôn, chương 1403, quan tài cổ, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm giữ chiếc chiến xa này là sức lực to lớn nhất của hắn. Ngay cả tứ đại cường giả hằng hà cảnh ra tay hắn cũng không sợ. Vèo, chiến xa bay lên đỉnh chóp của quan tài cổ, biến mất không còn tăm hơi. Mấy người Lăng Hàn cũng dồn dập tản ra, từ góc độ khác nhau tìm kiếm bí mật của quan tài cổ. Người chết khẳng định ở trong quan tài, mà muốn phục sinh người chết, đương nhiên phải mang người từ trong quan tài ra. Bởi vậy, bước thứ nhất là làm như thế nào mở quan tài, hoặc là nói làm sao đi vào. Lăng Hàn tự nhiên cùng Thiên Phượng thần nữ chung một chỗ. Bọn họ vòng quanh quan tài một vòng, chỉ thấy trên thân quan tài có lít nha lít nhít phù hiệu, khá giống trận văn, lại có chút như ý chí võ đạo hình thành thần văn. Nhưng chuyển một vòng, lại tìm không ra manh mối nào có thể mở hoặc tiến vào quan tài. Lẽ nào ở trên đỉnh, Lăng Hàn muốn leo lên? Ở địa phương cổ quái này, hắn còn không có năng lực nhảy một cái ngàn trượng, nhảy lên đỉnh quan tài cổ. Nhưng chỉ cần ở trên thân quan tài mượn lực mấy cái, đi tới là một việc nhỏ. Mà khi hắn nhảy lên thật cao, đang muốn một cước đạp lên thân quan tài, thì từ trong lòng bay lên một luồng hàn ý mãnh liệt. Thật giống như một cước đá ra, mình liền vạn kiếp bất phục. Hắn mạnh mẽ thu chân về, thân hình hạ xuống, oanh, đập ra một cái hố to ở trên mặt đất. Làm sao vậy? Thiên Phượng thần nữ không hiểu hỏi. Lăng Hàn vẫn chưa trả lời, chỉ nghe xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một người cũng như Lăng Hàn, muốn leo lên quan tài cổ, nhưng vừa bước lên, liền bị chấn thành mảnh vỡ, máu tươi bay lượn như huyết vân. Hí, tuy người kia không phải cường giả tuyệt thế gì, nhưng cũng là nhật nguyệt cảnh, lại đụng vào liền chết. Quan tài này nguy hiểm. Đồng thời, giữa bầu trời cũng truyền đến tiếng vang kịch liệt, chỉ thấy một chiếc chiến xa từ trên trời giáng xuống, chính là tọa giá của Thạch Hoàng. Nhưng hiện tại, Tử Kim Ngưu lại thiếu một cái sừng, mà bên thân chiến xa cũng khuyết một miếng. Lăng Hàn không khỏi biến sắc, kia là vật liệu thánh cấp A, nhưng lại bị phá hỏng. Uy lực của bộ quan tài cổ này mạnh có thể thấy được chút ít. Đinh Tử chân chính là tiên nhân. Đã như vậy, vậy đánh tan vật liệu thánh cấp lại có gì đáng ngạc nhiên? Thảm, lần này cha ta nhất định sẽ đánh chết ta. Chấm. Thạch Hoàng kêu thảm thiết, chiếc chiến xa này đương nhiên không phải của hắn, mà là hắn vì phong cách, lén lút lấy trộm ra đi chơi. Ở hắn nghĩ, chỉ đi tinh vực võ đạo lạc hậu một chuyến, đương nhiên không thể làm chiến xa bị hao tổn, vì tinh vực này căn bản không có thánh nhân. Bất quá con mẹ nó, thánh nhân xác thực không có, nhưng lại có tiên nhân. Càng châu bỏ a, hiện tại chiến xa bị hao tổn, hơn nữa là không thể chữa trị, tất nhiên sẽ ảnh hưởng uy năng. Trở về hắn tất nhiên sẽ bị lão tử giáo huấn một trận. Thiên Phượng thần nữ sợ hãi không thôi. Nếu mới vừa rồi Lăng Hàn không đúng lúc thu chân, vậy bây giờ khẳng định cũng bị nổ thành mưa máu. Không thấy vật liệu thánh cấp cũng bị hủy sao? Lăng Hàn nhíu mày, nhìn về phía Thiên Phượng thần nữ nói. Mang ta đi tới. Thiên Phượng thần nữ gật gù, mở ra phượng rực, sau đó ôm Lăng Hàn, múa không mà lên. Hai người đi tới phía trên quan tài cổ, tỉ mỉ xem, nhưng bộ quan tài này giống như liền thành một khối, căn bản không nhìn thấy khe hở của nắp quan tài cùng thân quan tài. Mà coi như có, thì ai dám duỗi tay tới, vạch trần nắp quan tài chứ? Kỳ quái, không có cách nào tiến vào, thì làm sao trợ giúp con gái của Đinh Tử Chân chuyển thế sống lại? Lăng Hàn nguyên tưởng rằng phía trên này có thể nhìn thấy đường nối tiến vào. Nhưng lấy thần thức của hắn có thể khẳng định, ở đây tuyệt đối không có lối vào. Bằng không, Thạch Hoàng sẽ không xông vào. Kết quả ngay cả thánh cấp chiến xa cũng tan vỡ. Chuyện này, làm sao bây giờ? Ti quan tài cổ không có khe, không cửa tiến vào, nhưng người đến không ai sẵn lòng rời đi. Cơ duyên này quá kinh người. Không chỉ không ai rời đi, càng ngày càng nhiều người tiến vào. Nhưng sương mù lúc trước đã tan, Thật giống như một lần chỉ có mấy người sớm nhất tiến vào. Nhìn thấy cuộc đời của Đinh Tử Trân. Nhưng sự tình đã truyền ra. Dù cho người đến sau nửa tin nửa ngờ. Bất quá nhìn thấy bốn vị cường giả Hằng Hà Cảnh không có dự định rời đi. Mọi người vẫn muốn ở chỗ này dừng lại một hồi. Ngược lại thần linh tuổi thọ dài lâu. Dù cho ở đây lãng phí mười mấy 20 năm cũng không tổn thất gì. Người nơi này càng ngày càng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu mấy trăm người đến mấy ngàn người. Lại tới hơn vạn người. Mười mấy vạn người. Phỏng chừng không bao lâu nữa có thể xông lên trăm vạn. Cường giả Hằng Hà Cảnh lục tục đến. Không chỉ Tử Nguyệt Thần nữ. Còn có lão quái Hằng Hà Cảnh của hai đại đế triều. Tỷ như Tạ Tiên Tạ Đại Tướng Quân. Còn có rất nhiều lăng hàn không biết danh hào. Nhưng đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy của Vân Đính Tinh. Ngay cả Xích Diễm Đế. Lam Vân Đế cũng bị kinh động. Bọn họ đạt đến Hằng Hà Cảnh đại viên mãn. Chính đang xung kích thánh vị. Lúc này không thể xuất thân. Liền phái cường giả trong hoàng tộc ra. Nhân vật thủ lĩnh của Đại Xích Dương Đế triều tên Cổ Hứa. Là cháu đời thứ 4 của Xích Diễm Đế. Bây giờ cũng bước vào Hằng Hà Cảnh. Tu vi đại cực vị. Thực lực rất mạnh. Được Đại Xích Dương Đế triều tôn sùng là đại biểu. Một là có thực lực. Hai là có địa vị. Hoàn toàn xứng đáng. Bên Lam Vân Đế triều là con thứ 9 của Lam Vân Đế. Cũng là nhi tử có thiên phú xuất chúng nhất. Tương lai có thể tiếp nhận đế vị. Tương tự là Hằng Hà Cảnh đại cực vị. Bên Minh Giới không rõ lắm. Nhưng tin tưởng tuyệt đối là đại nhân vật có thực lực xứng đôi. Cái này vẫn là thời gian khá ngắn. Chỉ đại năng của Vân Đính Tinh đến. Lại qua mấy năm, hết thảy cường giả của Trường Quang Tinh vực đều sẽ giá lâm. Lại qua mười mấy năm, e là cường giả ngoại tinh vực cũng sẽ nghe tiếng mà tới. Thậm chí xuất hiện thánh nhân cũng không kỳ lạ. Bởi vì tạm thời không làm gì được chiến quan tài cổ này. Lăng Hàn đơn giản tiến vào hắc tháp bế quan, ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu bí mật của cực cảnh. Thiên Phượng Thần Nữ được quy tắc của hai giới bù đắp, cũng thu được thời cơ bước vào cực cảnh. Bởi vậy hai người ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, Vô Tương Thánh Nhân cũng sẽ chỉ điểm một chút. Nghe Vô Tương Thánh Nhân nói, muốn bước vào sáng thế cảnh, vậy ít nhất phải ở một đại cảnh giới tu ra cực cảnh. Cách chương